Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1548, chương 1548, kiểu mới chiến hạm. Được đến Đại Hải Vô Lượng tình báo, Lý Minh lập tức đem tình huống cáo tri Hạch Tâm các cao tầng, gây nên mọi người một trận sợ hãi thán phục. Ta thiên, đây cũng quá khi dễ người a. Bọn họ đây là muốn vây công chúng ta Hoa Hạ khu a. Avril Lavigne tức giận duyên dáng gọi to nói, cho nên hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, nhất định phải tại bọn họ kết thúc trận doanh chiến trước đó, trước hoàn thành chúng ta đại khu chiến đấu. Lý Minh nói ra, nhưng là ta lo lắng địch nhân sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Trong khoảng thời gian này bọn họ tựa như hư không tiêu thất đồng dạng. Vô luận chúng ta người như thế nào điều tra, cũng không biết bọn họ đến tột cùng đang làm những gì. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, từ lần trước phá hư tử thần tế đàn, cản trở ma tôn trở thành diệt thế ma phượng, đồng thời đánh lui bọn họ xâm lấn hành động về sau, thì không còn bọn họ bất cứ tin tức gì. Bất luận là Hòa Bình Thành địa đồ phạm vi, vẫn là Hỗn Độn trận doanh trong địa đồ, Lý Minh cùng công hội trưởng nhóm vận dụng hết thảy lực lượng, đều không thể chuẩn xác nắm giữ đến bọn họ động tĩnh, càng thêm không cách nào biết được bọn họ đang làm những gì. Đây chính là ta lo lắng, vạn nhất bọn họ đến thời điểm liều lĩnh tiến hành phòng ngự, lấy thực lực bọn hắn, coi như không đánh lại được chúng ta, nhưng toàn lực tiến hành phòng ngự lời nói, cũng có thể lãng phí chúng ta không ít thời gian. Lý Minh gật đầu nói, vậy liền không có cách, vốn là Hỗn Độn trận doanh thu hoạch được chủ công ưu thế, nhưng muốn là bọn họ ngay từ đầu thì quyết định tâm tư muốn tử thủ lời nói, chờ chúng ta nắm giữ chiến trường quyền chủ động thời điểm, bọn họ phòng ngự hệ thống chỉ sợ sớm đã chuẩn bị 10 phần hoàn mỹ. Kinh Lan im lặng nói, cho nên mới để trong nội tâm của ta lo lắng đâu. Bọn họ khẳng định cũng biết nó đại khu tình huống, muốn là quyết tâm muốn cho khác khu tranh thủ thời gian lời nói, trận này trận doanh chiến nhưng là khó đánh. Phó Tử Yên gật đầu nói, ta một mực tại cân nhắc tình huống này, đã phải nhanh một chút thu hoạch được chiến trường quyền chủ động, đem chiến hỏa hướng đối phương trận doanh địa đồ đẩy mạnh, đồng thời lại phải nghĩ biện pháp phá giải bọn họ co đầu rút cổ phòng ngự chiến thuật. Lý Minh gật đầu nói, Minh ca, cái kia ngươi nghĩ đến biện pháp không có? Phạm Hoa hỏi, tạm thời còn không nghĩ ra đến, bất quá bây giờ còn không cần phải gấp. Dù sao trận doanh chiến không có chính thức mở ra, chúng ta đầu tiên còn phải nghĩ biện pháp ngăn trở bọn họ thế công mới được. Lý Minh nói ra, thực trong lòng của hắn đã có một cái mơ mơ hồ hồ chiến thuật ý nghĩ, nhưng còn có mấy cái chỗ khó cần vượt qua. Đợi đến trận doanh chiến mở ra, ngăn trở đối phương ban đầu công kích mãnh liệt về sau, hắn có thể nghĩ biện pháp ứng phó mấy cái này chỗ khó, đem phản công chiến thuật nhanh chóng xác định được. Mấy ngày nay, chúng ta một mực tại thương lượng Hòa Bình Thành phòng thủ chiến thuật. Thánh nữ cũng rời đi thần cảnh thành trở về Thiên Mệnh Hoàng Thành. Không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Nàng không trở lại lời nói, chúng ta cũng không biết thần tộc quân đoàn có bao nhiêu thực lực. Thiên Tâm Hồng nói ra, cũng nhanh a, có lẽ hai ngày này, thánh nữ nhất định sẽ mang đến tin tức mới. Lý Minh cười nói, từ khi ba ngày trước bọn họ thăm dò thần linh chi giới trở về sau, Lý Minh mở ra thần cảnh thành, đem Long tộc sự tình cáo chi Hoàng Nhĩ trưởng lão lúc, lại ngoài ý muốn biết được, thánh nữ đã rời đi thần ấn kết giới. Lúc gần đi để Hoàng Nhĩ trưởng lão chuyển đạt, thánh nữ trở về thánh điện chuẩn bị điều khiển thần tộc quân đoàn. Cũng tại mấy ngày gần đây cùng thất lạc thần tộc triển khai liên hệ, hy vọng hai đại thần tộc lấy được thông cảm, cộng đồng đối kháng ma tôn xâm chiếm. thế nhưng là chuyến đi này cũng là 3 ngày nhiều thời gian. Tất cả quan chỉ huy ai cũng không biết bên này trận doanh thần tộc quân đoàn sẽ tại trận doanh chiến bên trong phái tới như thế nào quy mô NPC quân đoàn. Mà mấy ngày nay thời gian, Lý Minh đã từng đi qua Thiết Nham bảo cầu kiến Kim Trưởng Lão. Lại được cho biết Kim Trưởng Lão trở về thất lạc thần tộc thần điện. Tựa hồ có chuyện trọng đại thương nghị. Liên tiếp 3 ngày, Lý Minh mỗi ngày luyện cấp hoàn tất về sau đều sẽ đi cầu kiến. Nhưng Thủy Chung không thể toại nguyện nhìn thấy Kim Trưởng Lão. Bởi vậy có thể thấy được, thất lạc thần tộc chỗ đó cũng phát sinh chuyện lớn. Có lẽ thì cùng Thánh Điện thần tộc có quan hệ. Lý Minh cũng không nóng nảy, dẫn theo các đội hữu tiếp tục luyện cấp đồng thời. Cũng đang chờ đợi thời gian vội vàng đi qua. Sắp đến giữa trưa, Lệ Nhân Điệp Nữ Vương lần nữa tăng lên 1 cấp. Thành công lên tới cấp 23, hình thể tựa hồ lại biến lớn hơn một chút. Phó tử Yên Phách Hạ Long Quy một mực uể oải nằm sấp ở đầu thuyền. Tại nhóm lớn các người chơi sau lưng phơi nắng, toàn thân nó kim quang lập lòe. Cái đầu cũng đã tăng lớn đến 4 mét nhiều đường kính. Gục ở chỗ này tựa như một cái to lớn kim sắc mâm tròn. Nó trên lưng. Hiện tại chí ít có thể lấy đồng thời đứng đấy 10 tên trở lên người chơi số lượng. Bây giờ Long Quy mới chỉ là cấp 14, hình thể liền đã to lớn như thế. Nếu như chờ nó lên tới cấp 30, chỉ sợ toàn bộ đầu thuyền đều khó mà dung nạp nó biến lớn thân thể. Hiện tại mọi người mới tin tưởng nên Long Vương bệ hạ ban cho trứng rồng lúc lời nói. Phách Hạ Long cốt hình thể to lớn. Lại là loại hình phòng ngự linh thị, đem về cho các người chơi mang đến cự đại kinh hỉ. Hiện đang kinh hỉ còn không biết, nhưng kinh ngạc là tuyệt đối có. Tại Lý Minh bắt chuyện dưới, các đội hữu ào ào bên dưới ăn bữa trưa, chờ đợi buổi trưa tin tức tốt. 13 điểm chuông, một đám cao tầng người chơi ào ào online, rất nhanh liền tiếp vào trong liên minh hắn cao tầng người chơi phát tới tin tức tốt. Nhóm đầu tiên ngự phong chiến hạm, cùng nó cao cấp tàu thuyền, đã chính thức kiến tạo ra được, ngay tại đê biển ngoại hải cảng trên chờ đợi các đại lão thị sát. Nghe được cái tin tức tốt này, tất cả mọi người nhất thời hưng phấn cùng nhau sử dụng quyền trục về thành. Trước tiên chạy về tàng kiếm thành, rất nhanh, Lý Minh liền mồi cưỡi lấy phong ảnh thú. Dẫn theo một đám hạch tâm cao tầng phóng tới đê biển. Chỉ thấy đê biển bên ngoài rộng lớn trên mặt biển. Từng tòa hình tứ phương cảng biển bình đài bên ngoài. Thình lình đỗ lấy vô số kiểu mới chiến hạm. Riêng là một số toàn thân ngân quang lấp lóe kỳ lạ ngoại hình chiến hạm. Càng là trong nháy mắt để bọn hắn kích động vạn phần. Lưu Lạc Thiên Nhai dẫn theo chiến hạm quân đoàn cao tầng các người chơi đã sớm tại cảng biển trên. Chờ đợi đã lâu, nhìn lấy các đại lão kết bè kết đội chạy đến. Liền tranh thủ thời gian chờ đón tại thông hướng cảng biển thật dài vượt biển trên lối đi chờ đợi. Đại thần, nhóm đầu tiên ngự phong chiến hạm tổng cộng chế tạo ra 11 chiếc. Nó cao cấp tàu thuyền theo thứ tự là chiến hạm cấp cao 7 chiếc. Hàng cao cấp thuyền 12 chiếc, cao cấp vận binh thuyền 14 chiếc, Lưu Lạc Thiên Nhai hưng phấn báo cáo, những cái kia chiến hạm màu bạc, chẳng lẽ cũng là ngự phong chiến hạm? Phó tử Yên cười hỏi, đúng, chế tạo ngự phong chiến hạm chất liệu đặc thù, cho nên mới là ngân sắc bộ dáng, mà lại ngự phong chiến hạm toàn bộ sử dụng linh lực tinh thạch bổ sung động lực. Xuyên qua không có bất kỳ cái gì thuyền phương, mà lại toàn bộ thân tàu có thể mở ra năng lượng hộ cháo bảo hộ. Lưu Lạc Thiên Nhai gật đầu hồi đáp, đi, chúng ta đi xem một chút. Lý Minh cười gật đầu nói, từ khi tạo thuyền sư nhóm đạt tới cấp 60 bắt đầu chế tạo cao cấp tàu thuyền lúc. Vì giữ bí mật lý do, Lý Minh hạ lệnh tất cả bến tàu công xưởng trừ chỉ định công tượng sư bên ngoài. Bất luận cái gì những người không liên quan không được đi vào hoặc là tới gần. cho nên cho đến bây giờ, ai cũng không biết Ngự Phong chiến hạm cùng nó chiến hạm cấp cao đến cùng là như thế nào ngoại hình. Lần này, bọn họ rốt cục có thể nhìn rõ ràng, mà bây giờ, toàn bộ Tàng Kiếm Thành cảng biển khu vực đều bị quân liên minh đoàn các người chơi tạm thời cách ly. Bất luận cái gì người khác đều không cách nào tới gần đê biển. Bảo đảm kiểu mới chiến hạm bí mật không bị tiết ra ngoài ra ngoài. Nhóm này kiểu mới tàu thuyền đợi đến các đại lão cha sau khi xem. Liền sẽ lập tức bị đưa đến Hải Lam quần đảo ba tòa căn cứ bên trong. Lại cũng sẽ không xuất hiện tại gần biển. Có lẽ có thể đầy đủ bị hắn các người chơi nhìn tới chỗ. Bí mật trong bóng tối hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.